Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2649, rửa bát nam nhân đẹp trai nhất. Gocchuyenaudio.com, Bạch Tiền Bối bản thể hai đầu đùi hiện tại còn lưu tại cửu phẩm thiên kiếp thế giới bên trong, cùng Tống Thư Hàng phân thân cùng một chỗ độ kiếp tới. Sở dĩ, hắn còn tưởng rằng cửu UA Bạch cũng có cắt đứt bản thân thói quen, kỳ thật mộng giới pháp tắc tập hợp thể cũng không có thần trí, sở dĩ cũng sẽ không có phối hợp không phối hợp vấn đề. Ân, tóm lại, ngươi đến lúc đó nhìn một chút hắn là được. Chú ý, cơ hội của chúng ta chỉ có hai lần, sở dĩ trên lý luận chỉ cho phép thất bại một lần. Bạch Tiền Bối bản thể nói, Thư Hàng ngươi lưu tại nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, ta để phân thân tới tìm ngươi, sau đó lập tức bắt đầu lấy cái kia bất hủ giả chi mộ bản thiết kế khởi công đi. Tống Thư Hàng gật đầu trả lời, tốt Bạch Tiền Bối, đúng, chờ chúng ta kế hoạch sau khi hoàn thành, ngươi nhớ kỹ nhắc nhở phân thân của ta, nhượng hắn đem bản thân cắt thành hai nửa, đưa nửa người trên đưa vào đến. Cửu phẩm thiên kiếp thế giới. Bên trong đi, hiện tại cửu phẩm thiên kiếp thế giới bên trong bản thể của ta liền lưu hai cái đùi tại cái kia chống đỡ. Bạch Tiền Bối lại nhắc nhở, Tống Thư Hàng, tại sao phải cắt thành hai nửa, đem lên bán thân đưa vào thiên kiếp thế giới? Trực tiếp đem chọn cái phân thân đưa vào đi không được sao? Thư Hàng trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, hiện tại Bạch Tiền Bối bản thể mượn đi hắn thân gỗ, sở dĩ trên lý luận cũng không cần đến phân thân bán thân tổ hợp A, bất quá không đợi hắn đặt câu hỏi, đỉnh đầu trong hư không truyền đến không gian ba động. Cái gì đều có thể bán đại lão mở một cái không gian thông đạo, mang theo Bạch Tiền Bối phân thân cùng Tống Thư Hàng vật trang sức hiện thân. Thư Hàng, ngươi còn tốt đó chứ? Tô Thị A Thập Lục thanh âm vang lên, nàng từ cánh cửa không gian bên trong bước ra, nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh hắn. Từ Tống Thư Hàng góc độ, vừa vặn có thể nhìn thấy A Thập Lục lộ tại 7 điểm đặt cơ sở ngoài quần một đoạn bắp chân. Nguyên bản đã có thể miễn cưỡng chống đỡ ngồi dậy Tống Thư Hàng, nhìn thấy Tô Thị A Thập Lục xuất hiện về sau, liền đột nhiên thân thể một mềm. Sau một khắc thân thể của hắn lấy trái với lực vạn vật hấp dẫn định luật phương hướng, tà chắc lấy thân thể tinh chuẩn đảo hướng Tô Thị A Thập Lục bên cạnh ngược lại bên cạnh lên tiếng nói. Ta, có chút choáng đầu, có thể là bệnh cũ phạm vào toàn thân bất lực. Tô Thị A Thập Lục có chút khuất thân tiếp được Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng hài lòng dựa vào trên người Tô Thị A Thập Lục cùng sử dụng thanh âm thống khổ nói. A Thập Lục ta cảm giác ta muốn chết, người thật sự muốn chết. Sở các chủ ngốc mao đều nhìn không được nàng một lần nữa bò lại đến Tống Thư Hàng sọ não vị trí. Đều bát phẩm cảnh giới, lại còn lại bởi vì, sợ nhanh chứng, loại vật này toàn thân như nhũn ra, mất mặt hay không? Tống Thư Hàng tựa ở A Thập Lục trên đùi, yếu ớt nói. Sở Tiền Bối, ta chỉ là cái tu luyện mới hơn 8 tháng người mới, người đối ta yêu cầu không thể như thế hà khắc. Sợ nhanh chứng cái này loại tâm lý bên trên mao bệnh, bình thường tới nói khôi phục thời gian đều phải theo. Năm, đến tính toán, không phải sao, sở các chủ ngốc mao, chấm, sau một khắc ngốc mao kéo dài ra, thuần thục quấn ở Tống Thư Hàng trên cổ, lượn quanh một vòng, dùng sức kéo một cái. Làm chư thiên vạn giới nghe tiếng mất hồn bá Tống Huyền Thánh chi đầu cứ như vậy dễ dàng bị cắt xuống. Gocchuyenaudio.com, cả cái quá trình đều không mang theo chống cự. Đầu bị cắt đi sau bá Tống thậm chí ngay cả kêu thảm đều không phát một tiếng, cái này bị cắt đi đầu chỉ là thuận thế dạo qua một vòng, hạnh phúc lăn vào đến Tô Thị A Thập Lục trong ngực. Từ khi hắn lần trước bị Bạch Tiền Bối tu cắt đầu thức tỉnh phi đầu thuật về sau, liền rốt cuộc không sợ sờ các chủ ngốc mao siết cổ của hắn. Đây cũng là hắn hiện tại ngẫu nhiên dám khiêu khích bên dưới sờ các chủ ngốc mao lực lượng. Tô Thị A Thập Lục cười nắm lên Tống Thư Hàng đầu, đem hắn đầu an đến chỗ cổ. Sách bá Tống Hào ngươi cứ nhiên không chết thật là khiến người thất vọng. Chuột hamster Hào xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên cạnh, hắn chân đạp cây tam phi kiếm, hai tay ôm ngực khinh thường nói. Tống Thư Hàng còn sót lại mắt trái mắt liếc chuột hamster Hào về sau, nuốt ngụm nước miếng nói. Chuột hamster Hào, lại nói, ngươi có phải hay không chúng tâm ma? Cần ta hỗ trợ không? Hắn mới lĩnh ngộ tà thuật đại tâm ma thuật cùng tâm ma thiết cát hy vọng có thể nhanh lên phát huy được tác dụng. Trước mắt chuột hamster Hào là cái rất tốt thí nghiệm đối tượng. Lăn, chuột hamster Hào cả giận nói. Được, lập tức liền lăn, Tống Thư Hàng đáp, sau đó hắn não bắt đầu đay tại A Thập Lục trên đùi trượt lăn qua lăn lại. Một bên lăn, một bên hắn còn cần còn sót lại mắt trái không ngừng hướng phía chuột hamster Hào phát ra khiêu khích tin tức. Sở các chủ ngốc mao, chấm, Tống Thư Hàng sọ não, rốt cục triệt để bị hư. Từ vừa rồi bắt đầu Tống Thư Hàng, tự điều khiển hệ thống. Tựa hồ triệt để sụp đổ, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước lúc hạ xuống cửu U Bạch tu kim đại thối một cước. Đảo quải kim câu, đá trúng hắn sọ não nguyên nhân, Pierre Thánh Quang a, bá Tống Hào. Chuột hamster Hào chịu không được cái này khiêu khích, hắn từ cây tăm trên phi kiếm bính bên dưới, một cước hung hăng bính tại Tống Thư Hàng ra mặt lên. Đương, một tiếng nặng nề như chuông vang tiếng vang, từ Tống Thư Hàng ra mặt bên trên vang lên. Ngày sau đó chuột hamster Hào thống khổ cuộn tròn thân, ôm lấy bản thân chân sau bàn chân, liên tục xoa động. Đây mới thực là vật lý trên ý nghĩa đá vào tấm sắt. Mà Tống Thư Hàng đầu cũng bị chuột hamster Hào tức giận một chân nhỏ đá bay ra ngoài, như cái cầu một dạng bị đá hướng giữa không trung. 3. Trong hư không, một đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng tiếp được Tống Thư Hàng đầu. Tống Thư Hàng con ngươi đảo một vòng, liền nhìn thấy Bạch Tiền Bối phân thân cái kia tuấn mỹ đến làm toàn thế giới ghen tị tuyệt thế dung nhan. Bóng tốt, Bạch Tiền Bối phân thân chân thành nói. Sau đó, hắn ra vẻ xoay người, một bộ muốn đem Tống Thư Hàng đầu đá trở về dáng vẻ. Bạch Tiền Bối, đây là đầu của ta. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hừm, ta thấy được. Bạch Tiền Bối phân thân nói. Tống Thư Hàng, tốt, không ra nói giỡn. Bạch Tiền Bối phân thân một tay nâng lên Tống Thư Hàng đầu hỏi. Tình trạng của ngươi khôi phục hay chưa? Bản thể bên kia thời gian rất gấp, ta cũng là lần thứ nhất cảm ứng được bản thể cấp bách như vậy muốn hoàn thành một sự kiện trạng thái. Gần như hoàn toàn khôi phục, Tống Thư Hàng khôi phục vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói. Tùy thời có thể lấy chuẩn bị sẵn sàng, hiệp trợ Bạch Tiền Bối hoàn thành kế hoạch. Gocchuyenaudio.com. Trước đó bị Bạch Tiền Bối Tô Kim Đại Thối một trận đá mạnh về sau, Tống Thư Hàng cũng phát hiện mình tứ đại thối thể công pháp ngày nay bị liền đến cùng một chỗ tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Hiện tại ngoại trừ sợ nhanh chứng một chút di chứng bên ngoài, hắn tình trạng kỳ thật tốt đến không thể tốt hơn. Cái kia chấp hành kế hoạch vị trí đâu? Liền lựa chọn ở chỗ này sao? Bạch Tiền Bối phân thân hỏi. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Liền nơi này đi, ta nghĩ, nơi này có lẽ chính là Bạch Tiền Bối tu cho chúng ta lựa chọn nơi tốt. Đồng cảm, Bạch Tiền Bối phân thân duỗi nhẹ tay nhẹ vung lên, tay áo bay múa tụ lý càn khôn, pháp thuật triển khai. Sau đó, cái kia lấy huyền thánh giảng pháp không gian khối đất làm cơ sở đại mộ được phóng thích đi ra. Mà đám người nhìn ra phát hiện, huyền thánh giảng pháp khối đất lớn nhỏ, vừa vặn cùng Tống Thư Hàng trước đó đập xuống tại lúc đập ra hố thiên thạch lớn nhỏ không kém bao nhiêu. Như vậy chúng ta khởi công đi. Tống Thư Hàng đầu bay lên, hạ xuống. Đồng thời, thân thể của hắn chống đỡ đứng lên. Đầu cùng thân thể hợp hai làm một. Nghe nói, chăm chỉ làm việc nam nhân đẹp trai nhất. Tống Thư Hàng quyết định bằng đẹp trai góc độ đi đóng bản thân đại mộ cách chương.